Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147, phần 157. Sau khi kết hôn hàng ngày, tiểu tao miêu phải làm chủ nhân ca ca cả đời thịt chậu hát miêu rượu rượu hứng lấy bị rót tinh khoái. Cảm, dựa vào Thẩm Kiều Ngôn trên vai tế xuyễn, mở thất thần đôi mắt. Nãy miêu ỉ lại mà nhẹ cọ, làm nũng nói: "Ân, miêu miêu có tính không phản công thành công. A ô, ca ca, miêu miêu lợi hại hay không nha?" Mấy năm nay nàng nhưng vẫn luôn nghĩ muốn phản công chuyện của hắn. Nàng thể lực không tốt, tiểu miêu nhi càng muốn ở nữ thượng vị làm xong nguyên bộ. Cái này nhưng tính đến xính, Thẩm Kiều Ngôn cúi đầu hôn hôn nàng khuôn mặt nhỏ nói: "Tính, ca ca miêu miêu lợi hại nhất." Nói Thẩm Kiều Ngôn lại nhẹ đỉnh vài cái. Nửa ngạnh đồ vật làm miêu rượu rượu mềm mại mà kêu một tiếng. Hắn ở trong cơ thể cái loại này cường đại chiếm hữu cảm không thể bỏ qua. Tiểu miêu nhi cao hứng mà đôi mắt đều cười cong, duỗi tay đi giải Thẩm Kiều Ngôn dây thừng. Đô miệng nói: "Ca ca không được đối miêu miêu sinh khí." Nàng cởi bỏ buộc chặt nam nhân dây thừng. Nam nhân ngực thượng có nàng quất đánh ra nhợt nhạt vệt đỏ. Tưởng hắn bị trói lâu rồi sẽ cơ bắp đau nhức, tiểu miêu nhi lại thấu đi lên mềm nhẹ mà cho hắn mát xa. Hôn môi hắn ngực, Thẩm Kiều Ngôn rốt cuộc có cơ hội âu yếm nàng. Đại trưởng gấp không thể chờ vuốt ve thân thể của nàng. Ở nàng lỏa lồ mà trên da thịt xoa sờ nói: "Tiểu đồ ngốc, đem đầu lưỡi vươn tới. Nàng như vậy ngoan, hắn như thế nào sinh nàng khí? Chỉ cần cấp Thẩm Kiều Ngôn tiểu miêu nhi thịt ăn, không có gì là làm không được." Miêu rượu rượu phun ra đầu lưỡi cùng hắn lưỡi hôn. Đem trong tay roi đặt ở trong tay hắn, trên cổ lôi kéo thằng cũng giao cho hắn. Mút Thẩm Kiều Ngôn môi nói: "Ca ca vừa mới là miêu miêu tù phạm, hiện tại miêu miêu là ca ca tính nô, tùy ca ca xử trí." Khó trách tiểu miêu nhi muốn xuyên thành như vậy. Hai người tình thú nhất quán là chơi thật sự khai, tính dục cường phối hợp độ cao. Thẩm Kiều Ngôn nâng lên miêu miêu khuôn mặt nhỏ, thân mật mà để nàng chóp mũi nói: "Ngươi như thế nào như vậy ngoan? Muốn ca ca như thế nào thương ngươi mới hảo?" "Ân, ca ca tưởng như thế nào đau liền như thế nào đau." Mầm tiểu miêu quấn lấy hắn tác hôn, chưa kịp làm lạnh không khí lại sôi trào lên. Nàng là nghiện độc dược. Thẩm Kiều Ngôn hô hấp không xong mà buông ra nàng hồng nhuận mà miệng nhỏ. Vỗ vỗ tiểu miêu mông nói: "Bảo bối, bò đến trên mặt đất đi, tiểu ban công trên mặt đất chuyên môn vì nàng phô thật dày thảm. Sẽ không lạnh, sẽ không đau." Miêu rượu rượu nghe lệnh, từ trên người hắn lên, dâm huyệt rời đi côn thịt còn ba, một tiếng. Làm ra cực độ không tha bộ dáng. Bởi vì này thanh, miêu rượu rượu đỏ bừng mặt, nũng nịu mỹ diễm diễm quỳ dạp trên mặt đất, hai đầu gối quỳ gối thảm thượng. Giống động vật giao cấu tư thế, trên người còn ăn mặc liền thể tình thú y. Lôi kéo thằng leng keng, đầy đặn mông cao cao mà dẩu, vòng eo xuống phía dưới, bày ra một cái cực mỹ S hình, thật lớn vú rũ xuống thành đẹp độ cung, càng có vẻ dáng người tỷ lệ cực kỳ ưu việt, đẫy đà no đủ, mị cốt thiên thành, sẽ không có nửa phần dư thừa, nửa phần trói buộc, thật tựa như cái chỉ biết trang tinh tiểu tính nô. Đang chờ nam nhân tới dạy dỗ nàng, nàng nâng lên mỹ mạo khuôn mặt. Vừa lúc là nam nhân dưới háng, hổ khẩu bóp chặt nàng hàm dưới, khiến cho nàng mở miệng. Nàng thuận theo mà dùng đầu lưỡi rửa sạch khởi đại dương vật thượng tinh dịch cùng dâm thủy. Này thô to đồ vật tùy tiện ăn hai khẩu đều có thể đem cái miệng nhỏ tắc đến tràn đầy. Nàng ăn không vô, mới trang đến đáng thương hề hề mà muốn Thẩm Kiều Ngôn buông tay. Mắt to chớp nha chớp nói: "Chủ nhân làm một chút tiểu tao miêu lãng âm hộ đi." Nhân ra hảo ngứa, Thẩm Kiều Ngôn nhân nàng này thanh chủ nhân cả người đều sôi trào. Ở má nàng biên dương cụ trướng lớn đến nhưng sợ kích cỡ. Độ cứng tựa hồ so lúc trước còn muốn cứng rắn. Thao tác dương vật trừ ở miêu rượu rượu trên mặt, không phải nhục nhã hoặc khiển trách, mà là tràn ngập dâm mỹ tà ác. Thẩm Kiều Ngôn mệnh lệnh nói: "Tiểu tao miêu bò qua đi, mông lại dầu cao điểm." Miêu rượu rượu khuỷu tay trống ở trên mặt đất bò, quay lại cái đầu, đem Kiều Mông đối với Thẩm Kiều Ngôn, đem Cúc Huyệt cùng Tao Huyệt đều lộ cho hắn xem. Ánh sáng không đủ, không thể rõ ràng mà nhìn đến nàng màu sắc hồn nhiên thiên thành phấn nộn huyệt nhi. Nhưng ở dưới ánh trăng, bằng thêm rất nhiều thần bí cùng nhu mỹ, càng lệnh người kinh tâm động phách. Nàng còn phóng đãng mà dẩu mông diêu, vặn đến chính là chỉ động dục mẫu miêu. Kêu, chủ nhân, a, chủ nhân ca ca, nàng thật sự là ngứa. Dùng tay đi bẻ ra đầy đặn môi âm hộ. Cái này Thẩm Kiều Ngôn nhưng thấy rõ nàng tinh bột âm hộ. Diễm diễm mà lỗ nhỏ tích ra trắng sữa tinh dịch. Là hắn vừa rồi bắn vào đi. Vẫn là ấm áp. Miêu diệu diệu rên gì nói. Chủ nhân mau dùng đại dương vật giúp miêu miêu đem Tao Huyệt lấp kín. À ân, nhân ra không cần ngươi tinh dịch chảy ra đi. Tưởng chủ nhân ca ca thao ta. Thẩm Kiều Ngôn hồn đều làm nàng câu không có. Đỡ đại dương vật phụt cắm đi xuống. Một lần liền đỉnh tới rồi chỗ sâu nhất. Làm được tiểu miêu nhi một tiếng lãng kêu ngạnh trụ ở hầu. Vội vàng mà thở dốc lúc sau mới dâm kêu ra tiếng. A a, chủ nhân hảo mãnh, ân nga, nha ha, a, chủ nhân cũng không thể đem miêu miêu cắm phá. Ô a a, a, miêu miêu còn phải cho chủ nhân. Đương tiểu tính nô đâu? Ngày thường gọi ca ca kêu lão công. Đột nhiên như vậy kêu chủ nhân, thật là làm Thẩm Kiều Ngôn dục hỏa đốt người. Hắn về sau nhập tư thế cắm miêu diệu diệu tiểu huyệt. Phần hông đè ở nàng trên mông kích thích. Tốc độ nắm giữ rất khá. Không nhanh không chậm nhưng lại có thể làm tiểu tao miêu sung sướng đến. Quy đầu cự thạc chống đối tử cung. Để đến thâm khi, hắn trước sau động, quy đầu quát thao tiểu tử cung. Tinh hoàn cũng cọ phì nộn đại môi âm hộ áp tễ. Làm cho miêu diệu diệu ngăn không được mà ra sóng nước kêu. Thẩm Kiều Ngôn đem roi ném ở một bên, giơ tay nhẹ nhàng trừ mông nhỏ một cái tát. So sánh với dưới hắn càng thích cùng nàng thịt cùng thịt tiếp xúc, bàn tay cũng càng có thể khống chế không lộng thương nàng lực độ. Hắn thẳng lưng một trận đưa đẩy, trầm ổn mặt bộ hiện tại cùng dã thú phát cuồng vô dị. Nói, thiếu ngày tiểu tao miêu. Nói, ngươi có bao nhiêu tưởng bị chủ nhân thao? Có bao nhiêu thích chủ nhân đại dương vật? Hắn vừa nói vừa chụp miêu diệu diệu mông. Mông thịt đạn tay nị hoạt. Véo ở trong tay cũng là xúc cảm cự tốt. Thượng thân phủ ở nàng trên lưng. Thẩm Kiều Ngôn nắm chính xác lực độ không có toàn đè ở trên người nàng. Nhưng hạ thể gút mắt là không làm bộ. Chặt chẽ mà liền ở bên nhau. Cắm đến lại thâm lại tàn nhẫn. Phấn thịt bị căng đến khai khai mà mút thô to dương vật mầm tiểu miêu lãng ngâm thừa nhận thao làm. So với nữ thượng chinh phục cảm, kỳ thật tiểu mèo lười càng thích ở hắn dưới thân bị thao. Có loại lăng nhục cảm thấy thẹn, nhưng càng có rất nhiều phong phú khoái cảm, nàng phe phẩy mông đón ý nói hùa nam nhân thọc vào rút. Ra, tay chân cùng sử dụng về phía trước bò. Học mèo kêu rên gì nói. Miêu ô, a a. Tiểu tính nô ngày ngày đêm đêm đều tưởng bị chủ nhân thao huyệt rót tinh. A a ân, miêu tương đương miêu ô tương đương nhân ra thích nhất đại dương vật cây gậy. Muốn chủ nhân, a nha ha, a ân, ngô, chủ nhân đại dương vật thao tương đương mỗi lần. Ân a, miêu tương đương mỗi lần bị chủ nhân ca ca rót tinh. Đều thoải mái muốn chết. A a, ô a, nga. Tiểu tao miêu phải làm chủ nhân ca ca. Cả đời thịt chậu, trang tinh nô, ân nga nha, miêu ô tương đương ô ô. Miêu diệu diệu vừa nói dâm thanh lãng ngữ một bên học tiểu miêu tiếng kêu. Thật chính là chỉ tiểu nãi miêu thành tinh ở thừa hoan giống nhau. Đem Thẩm Kiều Ngôn cấp kích thích, bạch bạch chụp nàng mông. Hợp với thâm đỉnh mấy chục hạ, đại dương vật cắm ở tiểu tao huyệt hung hăng mà quất nàng âm đạo trung mềm mại nhiều thủy mị. Thịt tiểu miêu nhi mông là chụp không được. Càng chụp miêu diệu diệu liền kẹp đến càng chặt. Theo hắn chụp đánh, tiểu dâm huyệt không ngừng co rút lại phun nước. Bối thịt run rẩy bọc hút nam nhân dương cụ. Mềm thịt khẩn trí, đem hắn triền ra đầy người đổ mồ hôi. Thẩm Kiều Ngôn cuồng mãnh mà đỉnh lộng. Thân thể giao hợp thanh đều mau lớn hơn miêu diệu diệu tiếng rên rỉ. Hắn xuyễn nói, tiểu dâm miêu, thao chết ngươi. Miêu diệu diệu đi phía trước bò. Hắn đuổi sát ở phía sau thao. Dâm dịch bị Dương cụ làm ra tới. Từ ghế dựa bò đến cửa sổ sát đất trước. Tao thủy tích ở trên thảm tinh tinh điểm điểm. Trong suốt cửa sổ ảnh ngược nàng diễm quang bắn ra bốn phía khuôn mặt nhỏ. Ân Ngô, kia chủ nhân liền thao đi. Hà Ân, a, tiểu tao miêu là, chủ nhân ca ca tư hữu tài sản. Miêu ô, đại dương vật đem tao âm hộ cắm lạn. A a, mọi người đều biết tiểu tao miêu là, chủ nhân ca ca, miêu tương đương, bảo bối. Ngươi quá dâm đãng, mông diêu như vậy hoan. Muốn ca ca chết ở trên người của ngươi sao? Ân, Thẩm Kiều Ngôn có chút oán trách cái này tư thế cơ thể không thể hôn sâu nàng. Đành phải làm quy đầu cùng nàng tao tử cung thân mật hôn sâu. Không ngừng đào tạc, ở nàng bên tai hôn môi nói nhỏ. Ca ca cả đời đều là ngươi tù phạm. Tiểu ngoan miêu, dâm đãng tiểu ngoan miêu vạn khởi mông tới càng lãng. Đà nói, a ân ân, miêu, nhân gia mới không? Không. A a, nhân gia là quá thích ca ca lại mau, a, ân nga, nàng bò bất động, mềm liệt ở cửa sổ sát đất trước, mông kiều chịu thao, Thẩm Kiều Ngôn nghe theo nhanh hơn tốc độ, đại dương vật hung hãn cường tráng mà cắm thao không thôi, dâm dịch đều thành mạt, thao đến tiểu miêu nhi trong miệng nói không ra lời, chỉ còn từng tiếng dâm kêu, ca ca, chủ nhân. Lão công kêu cái không ngừng, ô, lại muốn, lại phải bị thao phun. Hảo sàng, a, a a, miêu diệu diệu mặt đỏ cự xuyễn, Thẩm Kiều Ngôn phóng túng chính mình dã man cùng cường hãn. Khẩn hẹp tao thịt đều cắm đến mau mềm hóa. Dâm thủy dường như mất khống chế cuồng lưu. Toàn bộ thân gậy ở trong đó sảng khoái không thôi. Tiểu tao miêu, nại thao điểm, chờ ca ca cùng ngươi cùng nhau. Tiểu miêu nhi tranh khẩu khí, chống được hắn bắn tinh, ở nam nhân nồng đậm tanh hôi đục vật bắn vào tao huyệt là lúc, mới run run mà chút xuống cao trào, quá muộn, thành thị ngọn đèn dầu từng cái tát, chỉ có ánh trăng sáng tỏ vẫn như cũ, ôn nhu mà chiếu vào bọn họ ôm nhau trên người, miêu diệu diệu bị ôm vào trong ngực, Thẩm Kiều Ngôn nâng nàng duyên dáng cổ nhiệt liệt mà hôn môi, dường như muốn đem nàng hô hấp đều cướp đi. Thâm trầm mà lưu luyến. Đến chết mới thôi, nàng si ngốc mà cười. Hồi hôn hắn nói, ca ca rất thích hôn ta. Ngô, ca ca có phải hay không thích miêu miêu thích có điểm quá mức. Ngón cái vuốt ve miêu diệu diệu ửng đỏ gương mặt. Hắn gật gật đầu, trầm mê ở cái này hôn chung. Gia tăng hôn nồng nhiệt, là thích, nhưng Thẩm Kiều Ngôn cảm thấy này còn chưa đủ quá mức. Hẳn là lại quá mức một chút mới là, miêu diệu diệu dựa vào ngực hắn. Thể lực tiêu hao quá lớn, nàng có chút mệt rã rời. Đôi mắt đẹp muốn bế không bế, mềm mại nói. Vây, chờ lát nữa ca ca thu thập thảm, trà trà cũng giao cho ngươi. Ân, Thẩm Kiều Ngôn vuốt ve nàng, đem nàng bế lên tới. Vững vàng mà đi trở về phòng ngủ. Hống giác nói, ngoan miêu, ngủ đi. Ca ca ở, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.